Khí vũ trụ, chương 626, cảm ơn ngươi tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 626, cảm ơn ngươi tiểu bố. Tần Nhứ Hề khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố, một hồi lâu mới thật dài thở dài khẩu khí, trong mắt tất cả đều là mừng rỡ. Cảm ơn ngươi tiểu bố. Lâm tiểu bố có chút ngây người, cái đó và cảm ơn ta có quan hệ gì? Chính mình cứu được nàng, giống như cũng không có nghe được nàng nói cảm ơn, hiện tại chính mình chỉ là nói một câu cùng nàng hào không thể làm chung sự tình, tựu cảm ơn chính mình, cái này. Tần Nhứ Hề cười cười, Lam tiểu bố lại rõ ràng cảm nhận được hắn và Tần Nhứ Hề quan hệ trong đó kéo gần lại mấy cấp độ. Tiểu bố, ngươi vừa rồi đương ta mặt nói những lời này, ý nghĩa ngươi đã đem ta trở thành ngươi bằng hữu tốt nhất một trong, cảm ơn ngươi đối với ta vô tư tín nhiệm. Bằng hữu của ta không nhiều lắm, trước khi ta chỉ là đem ngươi trở thành ân nhân, dù là dùng tánh mạng của ta đi báo đáp ân tình của ngươi, ta Tần Nhứ Hề cũng sẽ không có nửa phần chần chờ. Mà bây giờ ngươi chính là ta Tần Nhứ Hề bằng hữu tốt nhất. Tần Nhứ Hề trong giọng nói tràn đầy vui vẻ cùng khó có thể chính mình. Lam tiểu bố cuối cùng là hiểu được hắn đối với Tần Nhứ Hề nói ra bản thân có lẽ có thể học hội đại hủy diệt thuật, cái kia đã nói lên trên người hắn có đỉnh cấp pháp bảo. Bằng không mà nói, một cái thánh nhân cũng không cách nào mượn nhờ đại hủy diệt thuật thần thông lưu lại khí tức học hội đại hủy diệt thuật, hắn Lam tiểu bố dựa vào cái gì thông qua loại này thần thông lưu lại khí tức học hội đại hủy diệt thuật. Hiện tại hắn đã dám nói có cơ hội học hội đại hủy diệt thuật, vậy hắn có vũ trụ cực hạn bảo vật cơ hồ là nói rõ sự tình. Dám ở một cái thánh nhân trước mặt nói trên người mình có loại này đỉnh cấp pháp bảo, đây không phải là muốn chết là cái gì? Lam tiểu bố nói ra cái kia chính là đối với Tần Nhứ Hề tuyệt đối tín nhiệm, bằng không mà nói tất nhiên là chỉ còn đường chết. Tần Nhứ Hề ngữ khí càng là nhẹ nhõm, tiểu bố ta tuy nhiên là một cái thánh nhân, bất quá cực ít đi ra ngoài cùng người khác tụ hội. Ta chán ghét cái loại này ngươi lừa ta gạt dối trá xã giao. Tất cả mọi người nói xong nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, lấy lòng lấy làm cho người buồn nôn giọng. Trên thực tế một khi có thứ tốt đi ra chỉ sợ vừa rồi đối với ngươi sùng bái không thôi người, lập tức sẽ sau lưng cho ngươi một đao. Cho nên ta mới vui vẻ, mới quý trọng ngươi cho ta tín nhiệm, đem ta trở thành bằng hữu. Trên thực tế, tu đạo bên ngoài còn có thêm nữa chúng ta bỏ qua sự tình, chỉ là rất nhiều người đều không tại ý mà thôi. Có thể ta bất đồng, ta phi thường để ý, Lam tiểu bố mỉm cười. Nhứ Hề tỷ, tại ta thấy đến ngươi lần đầu tiên lên, ta đã cảm thấy ngươi là một cái người có thể tin được. Ngươi là bất thanh thần giới đạo quân, thân không thanh làm hại, có thể ngươi không có oán hận bất thanh thần giới, thậm chí còn nghĩ đến bất thanh thần giới như thế nào có thể tránh cho như thiên mặc thần giới vận mệnh, ta tựu tin tưởng ngươi có thể trở thành tín nhiệm bằng hữu. Tần Nhứ Hề rộng lớn lòng dạ, làm cho Lam tiểu bố nguyện ý cùng nàng trở thành bằng hữu. Trong lúc này không có tu vi cấp độ khác biệt, giá trị xem giống nhau. Cho nên ta cảm ơn ngươi. Tần Nhứ Hề tự nhiên cười nói, ngươi đi xuống đi, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Nếu có một ngày ngươi không có cách nào đi lên, ta đi xuống xem một chút. Lam tiểu bố vội vàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhứ Hề thì ta còn muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi không thể ở chỗ này chờ ta, càng là không thể xuống dưới. Hơn nữa ta khẳng định chính mình hội không có chuyện gì đâu, xuống dưới có lẽ là 10 năm, có lẽ là 100 năm, thậm chí càng nhiều thời gian. Ở tại chỗ này chờ ta, chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Người nói đi, vô luận ta có hay không có thể làm được, ta sẽ làm tất cả. Tần Nhứ Hề không chút do dự nói. Lam tiểu bố rồi mới lên tiếng. Bất thanh thần giới tại Tiêu Tuyền chiến trường có một cái phong ấn, cái này trong phong ấn lấy bất thanh thần giới số mệnh, trong đó cùng một chỗ phong ấn còn có yểm ma. Ta muốn thỉnh Nhứ Hề thì hỗ trợ đem cái kia phong ấn phá vỡ, làm cho bất thanh thần giới số mệnh trở về bất thanh thần giới. Về phần những yểm ma kia y nguyên phong ấn, tương lai ta lại nghĩ biện pháp. Yểm ma, Tần Nhứ Hề nghe được hai chữ này, lập tức chau mày, lập tức ngưng trọng nói. Tiểu bố, cái này phong ấn nhất định phải coi chừng. Vì cái gì? Lam tiểu bố khó hiểu mà hỏi. Tần Nhứ Hề nói ra, mình mông vũ trụ đã từng xuất hiện qua một cái tuyệt thế ngoan nhân, hắn gọi Lâu Dị Y, người này dùng mộng cảnh chứng đạo, người xưng đại mộng thánh nhân. Bất luận cái gì cùng hắn đối địch người, vĩnh sinh đều là ác mộng, đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không cải biến. Hắn đem chính mình giết chết đối thủ toàn bộ nuôi dưỡng thành ác mộng, thì ra là yểm ma. Cùng hắn đối nghịch ngươi thậm chí không biết là ở trong hiện thực hay vẫn là tại trong mộng cảnh. Cuối cùng chết rồi, bản thân cảm xúc còn có thể cam tâm tình nguyện bị đại mộng thánh nhân nuôi dưỡng thành yểm ma. Nếu quả thật chính là yểm ma cùng số mệnh phong ấn tại cùng một chỗ, ta đây cơ hồ có thể khẳng định là đại mộng thánh nhân làm. Nếu như ta đột nhiên đi mở ra đại mộng thánh nhân phong ấn, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. chết ở trong tay người này thánh nhân cũng không biết có bao nhiêu rồi, về phần hắn phá hủy giới vực càng là nhiều không kể xiết. Người ngẫm lại xem, phá vỡ loại người này lưu lại số mệnh phong ấn, thế giới phá hủy là nhẹ nhất hậu quả rồi. Làm tiểu bố ngực lại hít một hơi hơi lạnh, hắn nghĩ tới ngũ vũ tiên giới, nghĩ tới ma huyền tiên vực những bị hắn giết kia mất yểm ma. Còn có hắn cướp đi niết bàn thánh quả. Cho tới nay Lam Tiểu Bố cũng không biết hắn đến cùng đắc tội với ai, bất quá hắn biết rõ chính mình làm việc này khẳng định đắc tội một người, lại thật không ngờ là Đại Mộng Thánh Nhân Lâu Dị Y, nói như vậy, bất thanh thần giới số mệnh là Lâu Dị Y nhìn chúng, tương lai hắn hội trở lại lấy. Lam Tiểu Bố thì thào nói ra, Tần Nhứ Hề thở dài một tiếng, nếu quả thật chính là cùng yểm ma phong ấn tại cùng một chỗ lời nói, cái kia yểm ma xông ra phong ấn về sau, không được bao lâu Lâu Dị Y sẽ xuất hiện rồi. Lam Tiểu Bố đánh nữa cái giật mình. Nhứ Hề thì cái kia Lâu Dị Y mạnh như thế hung hãn, hắn muốn cướp đoạt thế giới số mệnh trực tiếp đến cướp đoạt là tốt rồi, tại sao phải phong ấn? Tần Nhứ Hề cũng là nhíu mày, ta cũng không phải rất rõ ràng, như cái kia phong ấn thật là Lâu Dị Y phong ấn, cái kia đã nói lên Lâu Dị Y xảy ra sự tình. Mình mông vũ trụ, Lâu Dị Y tuy nhiên cường, lại cũng không phải mạnh nhất chính là cái kia, có lẽ có người so với hắn càng mạnh hơn nữa. Đây cũng là vì cái gì ta một mực không muốn ly khai Thiên Mạc Thần Giới, đi chính thức trường sinh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tần Nhứ Hề nói đến trường sinh giới, Lam Tiểu Bố vội vàng hỏi. Nhứ Hề tỷ, ngươi có thể cùng ta nói trường sinh giới sao? Ta đang thi triển đại thiết cắt thần thông thời điểm cảm nhận được đạo kia chỉ là trường sinh giới chi nhân thi triển đi ra. Tần Nhứ Hề gật gật đầu. Tên kia bị ngươi cướp đoạt đạo quang gia hỏa thực có lẽ cảm kích ngươi, bằng không mà nói tương lai Đại Mộng Thánh Nhân tỉnh lại phát hiện mình phong ấn số mệnh bị người khác cướp đoạt đi, người nọ chỉ sợ là sinh cũng không thể chết được cũng không thể. Lam Tiểu Bố nghe nói như thế, trong nội tâm càng là đã có một loại bức thiết cảm giác, hắn chỉ sợ là đắc tội Lâu Dị Nhân lợi hại nhất chính là cái kia rồi. Trước khi hắn hủy diệt đi bao nhiêu yểm ma. Về phần trường sinh giới, ta chưa từng đi, bất quá coi như là trường sinh giới, giới vực đẳng cấp cũng không có thể so thần giới cao hơn. Nghe nói, tại trường sinh giới đích thật là có thể trường sinh, nhưng này đồng dạng có điều kiện. Ta bởi vì không muốn đi qua cho nên chỉ biết là trường sinh giới giống nhau là thế lực mọc lên san sát như rừng, tranh đoạt không chỗ nào không có. Người bây giờ không cần đi để ý trường sinh giới, coi như là ngươi tu luyện đến ta cái này cấp độ ta cũng không hy vọng ngươi đi trường sinh giới. Một đám bè lũ xô nịnh thế hệ mà thôi. Hiện tại Đại Mộng Thánh Nhân đem bất thanh thần giới số mệnh phong ấn chặt rồi, cái này đối với ngươi mà nói mới là nhất chuyện đáng sợ. Vô luận chuyện gì phát sinh, ngươi hàng đầu một điểm là tranh thủ thời gian tăng lên thực lực của mình. Nếu là tương lai ngươi tu vi tăng lên đi lên, tăng thêm khống chế đại thiết cát thuật cùng đại hủy diệt thuật coi như là Đại Mộng Thánh Nhân cũng muốn kiêng kỵ ngươi ba phần. Tần Nhứ Hề nói ra. Mặc dù là an ủi Lam Tiểu Bố lời nói, Lam Tiểu Bố lại càng là nghe rõ ràng Đại Mộng Thánh Nhân đáng sợ. Hắn tu vi tăng lên, học xong đại hủy diệt thuật tăng thêm hiện tại hắn đã hội đại thiết cát thuật chỉ là làm cho Đại Mộng Thánh Nhân kiêng kỵ ba phần mà thôi, cái này Đại Mộng Thánh Nhân đến cùng có nhiều đáng sợ. Cũng không biết là cái nào đại thần, rõ ràng đem Đại Mộng Thánh Nhân đánh tới tự đóng. Lam Tiểu Bố nghĩ đến chính mình thực lực bây giờ coi như là Đại Mộng Thánh Nhân là một cái chỉ có thế giới thần cảnh giới cấp thấp người qua đường giáp, hắn cũng không làm gì được rồi, còn không bằng không thèm nghĩ nữa. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố nói ra, Nhứ Hề tỷ ta ly khai bất thanh thần giới về sau, còn có vài món sự tình thỉnh Nhứ Hề tỷ hỗ trợ. Chuyện thứ nhất là ta tại bất thanh thần giới có hai cái bằng hữu một mực không có tìm được các nàng gọi Liễu Ly cùng Ngô Súc. Lúc trước là Đại Nguyên Thần Môn Hoán Nữ Cung đi ra ta đã tiêu diệt Hoán Nữ Cung. Nhưng một mực không có tìm được các nàng, nếu là Nhứ Hề thì nghe nói các nàng, đem các nàng nhận được địa bàn của ta đi. Ta là Đại Hoang Thần Đạo Thành Thành Chủ, Đại Hoang Thần Đạo Thành Tựu là địa bàn của ta. Tần Nhứ Hề gật gật đầu, người yên tâm, cái này một ít chuyện bao tại trên người của ta. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói, chuyện thứ hai là ta có một người vợ, nàng gọi Lạc Thái Tư. Nếu là ta thời gian dài chưa có trở lại bất thanh thần giới, thê tử của ta đã đến bất thanh thần giới, kính xin Nhứ Hề tỷ giúp ta chiếu cố một hai. Tần Nhứ Hề nhìn xem Lam Tiểu Bố cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết là nhà ai cô nương có tốt như vậy phúc khí, có thể gả cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, hôm nay bắt đầu Thái Tư muội từ tựu là thân nhân của ta, tương lai ta sẽ không để cho nàng đã bị nửa điểm ủy khuất. Cái này chuyện thứ ba tình tựu là, nếu có một ngày bằng hữu của ta giúp ta thống nhất thần giới, mà ta còn chưa có trở lại thần giới đến, xin mời tiền bối chủ trì vi thần giới sửa đổi một cái tên. Bất thanh thần giới không hề tồn tại, về sau đã kêu. Lam tiểu bố trầm ngâm sau khi còn đang suy nghĩ lấy ngũ vũ thần giới có phải hay không phù hợp thời điểm, Tần Nhĩ Hề nói ra. Về thần giới tên mới ngươi tạm thời ngược lại là không cần phải gấp, đến tương lai ngươi trở lại tái khởi danh tự. Mới thần giới danh tự quan hệ đến ngươi đại đạo, không thể tùy tiện lên. Tốt, Lam tiểu bố không có tiếp tục xoắn suýt, như thế ta đây tựu đi xuống trước rồi. Nếu như nói trước khi Tần Nhĩ Hề còn có chút bận tâm Lam tiểu bố an nguy, thậm chí không hy vọng Lam tiểu bố đi cái này đại hủy diệt thuật tạo thành thần tiệm mạo hiểm. Vậy bây giờ Tần Nhĩ Hề hoàn toàn đã không có loại ý nghĩ này, nàng thậm chí hy vọng Lam tiểu bố sớm chút xuống dưới. Bất thanh thần giới số mệnh bị đại mộng thánh nhân phong ấn, đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Đừng nhìn nàng đối với Lam tiểu bố nói nhẹ nhõm, có thể trên thực tế chỉ có nàng trong lòng mình tinh tường. Bị đại mộng thánh nhân vừa ý địa phương, trên cơ bản tựu là tử lộ. Lam tiểu bố tương lai hay vẫn là bất thanh thần giới chi chủ, vô luận Lam tiểu bố như thế nào nhượng bộ, đại mộng thánh nhân lâu dị nhân đều sẽ không bỏ qua hắn. Đã như vậy còn không bằng làm cho Lam tiểu bố mạo hiểm đi học đại hủy diệt thuật, một khi Lam tiểu bố học xong đại hủy diệt thuật ít nhất sẽ để cho đại mộng thánh nhân kiêng kỵ một hai. Cách chương.